Xiên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 287, 287, bạn gái cũ là kẻ hám danh lợi 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, bên trong kỷ nguyên dị giới đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, mà nguyên nhân xuất phát từ một người chơi được gọi là người có thân phận đặc biệt. Nếu nói ngày xưa những cái tên nổi tiếng nhất ở kỷ nguyên dị giới là các vị đại thần như Cửu Thiên Bắc Vĩ, Đại Ma Đầu, Khiết Ly, thì bây giờ nổi tiếng nhất chính là cái tên Hắc Liên Hoa. Hắc Liên Hoa là một nữ nhân khá xinh đẹp, tiếc là đầu óc có chút bất bình thường. Đó là lời nhận xét của hầu hết những người từng đối diện với cô ta. Đại khái là ban đầu Hắc Liên Hoa chỉ nổi danh là kẻ yếu nhưng vẫn thích khiêu khích người khác, đặc biệt là các đại thần. Lúc sau thì lại nổi tiếng là hacker vì cô ta đã đánh bại hầu hết các đại thần, dù level của cô ta đến tận bây giờ vẫn chưa vượt nổi số ngón tay trên hai bàn tay. Dù đã có những người chơi nhiều lần tố cáo Hắc Liên Hoa nhưng tổ làm game của kỷ nguyên dị giới bày tỏ không có vấn đề gì với account Hắc Liên Hoa cả. Người chơi Hắc Liên Hoa cũng không hề hack game. Nghe được thông tin đính chính như vậy, tập thể người chơi liền đứng hình luôn. Dù kỷ nguyên dị giới chỉ là một game thực tế ảo nhưng nếu bên ngoài sức lực của bạn mạnh thì vào game cũng như vậy. Nếu Hắc Liên Hoa không hack, level thấp nhưng vẫn có thể đánh bại các đại thần dù bản thân là một pháp sư trị liệu. Điều này có nghĩa là bên ngoài cô ta cũng có giá trị vũ lực rất cao. Lại có vài tin đồn kể rằng lúc bị dồn đến chỗ chết thì Hắc Liên Hoa sẽ dùng chiêu mỹ nhân kế. Tin đồn này khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu với cách chơi vô sỉ của cô ta. Nhưng người trong cuộc mới rõ, mỹ nhân kế của Hắc Liên Hoa chính là đứng yên một chỗ cười một cái sau đó băm kẻ thù ra bã. Lúc sau khi đã nổi tiếng thì Hắc Liên Hoa bắt đầu giải tin đồn nhảm rằng bản thân cô ta có một thân phận và nhiệm vụ đặc biệt do chính hệ thống và cánh cụt đưa ra. Nghe đồn phần thưởng của nhiệm vụ này vô cùng độc đáo. Ai muốn nhận được thì có thể PK cùng Hắc Liên Hoa để thử sức. Nếu thua thì đưa toàn bộ trang bị đang có trong mình cho cô ta. Còn thắng thì cô ta sẽ chia sẻ nhiệm vụ. Theo thời gian, vô số câu chuyện về Hắc Liên Hoa ngày một nhiều thêm. Mà hôm nay Hắc Liên Hoa lại gây chuyện rồi. Kênh Thế Giới, hệ thống. Hắc Liên Hoa treo thưởng 10.000 vàng cho ai lấy được đầu của Cửu Thiên Bắc Vĩ. Hai vàng tương ứng 1 triệu tiền thật. Đơn vị tiền tệ trong kỷ nguyên dị giới bao gồm đồng, bạc, vàng. Trong đó 2 đồng là 1.000. 2 bạc là 100.000. Đậu đậu, má Hắc Liên Hoa điên rồi hả? Hôm nay lại tìm cách để thu hút sự chú ý của cửu đại gia. Nhưng mà vì tiền nhiều quá, tôi quyết định lập tổ đội đi lấy đầu cửu đại gia. Ai tham gia thì íp riêng. Cảm ơn. Kẹo ngọt. Đậu đậu cháo trở vậy à, tôi íp cậu rồi đó. Đậu đậu. Ok. Còn dư 3 slot nha. Gối ôm của cửu đại gia. Hắc Liên Hoa, cô muốn chết rồi phải không? Ai cho phép cô làm nhục cửu đại gia như vậy? Hắc Liên Hoa. Hệ thống cho phép. Hệ thống. Hắc Liên Hoa treo thưởng 100 vàng cho ai lấy được cái đầu của gối ôm của cửu đại gia. Gối ôm của cửu đại gia. Hắc Liên Hoa, tôi mà gặp được cô thì cô chuẩn bị tinh thần để chết đi. Bé bóng, hôm nay tâm tình của Hắc đại nhân không tốt. Mọi người và cả fan của cửu đại gia vẫn nên bình tĩnh lại một chút. Hoa nhỏ của đại ma đầu. E hèm, Hắc đại nhân hôm nay có thấy đại ma đầu ở đâu không? Hắc Liên Hoa. Ở lục địa tinh linh, đại ma đầu, Hắc Liên Hoa, cô có giỏi thì đừng có chạy trốn nữa. Hắc Liên Hoa, tôi không giỏi, hoa nhỏ của đại ma đầu. Quả nhiên là Hắc Liên Hoa, nói một câu liền triệu hồi được đại ma đầu. Đại ma đầu, người ta lớp anh lắm đó. Phong Hoa Kỳ Tuyết, Hắc Liên Hoa, cô rốt cuộc có biết xấu hổ không hả? Hắc Liên Hoa, tôi không biết. Nếu cô biết thì mau đến lục địa tinh linh dạy tôi đi. Mạc Nghĩa Tư Huệ, bà mẹ nó Hắc Liên Hoa. Cô dám chơi chúng tôi. Chẳng phải lúc nãy bảo mình đang ở lục địa người lùn sao? Hắc Liên Hoa, lúc nãy của cậu là 5 phút trước. 5 phút sau tôi ở lục địa tinh linh. Fan tì của Hắc Liên Hoa. Mặc dù rất ghét Hắc Liên Hoa nhưng tôi lại không hiểu sao lại rất thích cách cô ta chặn họng đại thần là sao nhỉ? Có phải tôi bị điên rồi hay không? Mỹ nữ, như trên, táo nhỏ, như trên, bạch mai. Nghi ngờ những người trên bảng xếp hạng của các đại thần ai cũng là kẻ thù của Hắc Liên Hoa. Khiết Ly, ha ha, Hắc Liên Hoa, chúng tôi xem trọng cô. Hắc Liên Hoa, chúng ta không có khả năng. Khiết Ly, bé cưng của Khiết Ly. Khiết Khiết nén đau thương. Tim nhỏ của Diệp đại thần. Ủa, vừa mới đây tôi thấy Hắc Liên Hoa bị mấy đại thần rượt quá trời mà cô ta còn có thời gian nhắn lên kênh thế giới hả? Mỹ nữ, chân chạy, tay bấm là điều bình thường mà. Tim nhỏ của Diệp đại thần. Cô ta còn phản công lại nữa mà. Hắc Liên Hoa có ba tay sao? Hắc Liên Hoa, đúng vậy. Tay thứ ba dùng để bóp miệng của đại ma đầu. Đại ma đầu, Hắc Liên Hoa, đừng có chạy nữa. Hắc Liên Hoa, không chạy thì để mấy người giết sao? Thân phận đặc biệt như tôi. Mấy người không xứng đáng để được giết. Mỹ nữ, hình như tôi cũng vừa thấy Hắc Liên Hoa. Tim nhỏ của Diệp đại thần. Đã nói rồi, cô ta có ba tay. Nhưng mà hôm nay Diệp đại thần không online sao? Nhớ đại thần muốn xỉu. Phong nền nhạt nhòa. Hình như hôm qua cậu không online cho nên không biết việc Diệp Lý Tử Quang đã bị Hắc Liên Hoa một đấm bay hết máu. Nhận phải sự nhục nhã như vậy thì cậu nghĩ hôm nay đại thần có gan online không? Tim nhỏ của Diệp đại thần. Thật hả? CMN Hắc Liên Hoa. Tôi hận cái đồ thần kinh không biết xấu hổ như cô. Lục địa tinh linh là nơi sinh sống của các tinh linh ở kỷ nguyên dị giới. Bởi vì là nơi ở của tinh linh cho nên phong cảnh ở đây rất yên bình. Trời xanh, mây trắng, không khí trong lành, gió lại mát rượi, rất thích hợp để những người lớn tuổi dưỡng lão. Quan trọng là nơi này là khu vực xanh cho nên người chơi không thể tùy tiện giao chiến được. Nhưng mà ở đây, vào thời điểm này lại tập trung một đám người ăn mặc lồng lộn. Trên tay mỗi người lại là những vũ khí hiếm có, dù có tiền cũng không mua được. Nhìn lướt qua cũng biết họ chính là những đại thần trong kỷ nguyên dị giới này. Vậy mà tất cả bọn họ, những người được mệnh danh là mạnh nhất kỷ nguyên dị giới ấy lại đang bao vây một cô gái trông yếu ớt nhu nhược ở giữa. Thiếu nữ đó có mái tóc vàng kim dài qua hông, cùng với hai tai nhọn hoắt hơi dài. Cô còn có một đôi cánh trong suốt lấp lánh như cánh bướm ở sau lưng. Mấy đặc điểm này là đặc trưng của người thuộc tộc tinh linh. Trên người thiếu nữ mặc một bộ váy ngắn màu xanh lá non làm lộ ra đôi chân nhỏ nhắn không tì vết và cái eo thon thả mê người. Vô cùng hợp với hình tượng tinh linh của cô. Dung mạo của thiếu nữ tuy không đến nỗi khuynh đảo chúng sinh nhưng cũng được gọi là băng lãnh mỹ nhân. Nhất là khi kết hợp với cặp mắt đỏ như máu tươi kia khiến cho người nhìn có cảm giác cô là một con ác ma thích trêu người thay vì một tinh linh nhỏ thân. Thiện đáng yêu. Cái gì trên người cô cũng hợp với hình tượng tinh linh ánh sáng chuyên về trị liệu. Duy chỉ có đôi mắt chết tiệt do con quỷ cánh cụt lựa chọn là lạc loài. Nhìn đám người đang nôn nóng được xử lý mình. Vân Yến hơi vùng gậy phép màu trắng trong tay. Miệng nở nụ cười mà mình cho rằng là hồn nhiên. Mọi người đuổi theo tôi lâu như vậy là thích tôi đến nỗi phải luôn được ở cạnh tôi mới hài lòng sao? Nói xong Vân Yến còn đặt tay ở má. Nghiêng đầu làm vẻ tiếc hận. Nhưng mà mọi người ngày đêm theo đuổi tôi như vậy cũng không khiến tôi động lòng đâu. Mọi người, đồ thần kinh trốn chạy. Ai thèm theo đuổi cô theo kiểu đó. Tức chết bổn đại thần. Cách chương.